Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 513, quần áo phía dưới rốt cuộc thứ gì xưng lên tới. Sakaki Ryoko có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lấy dũng khí bày tỏ nói, ta mới vừa quen Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỷ tỷ. Bất quá ta rất ưa thích Lâm Phàm tiền bối. Sakaki Ryoko bất quá 15 tuổi, vóc người cực đẹp, mà mẫu thân nàng vóc người cũng là không có chút nào kém. Tuổi tác cùng Ninh Trung Tác không sai biệt lắm, ngày khác có thể để cho Sakaki Ryoko mẫu thân đi vào. Nàng nhất định sẽ thích Lâm Phàm tiến vào. Hoàng Dung nói, các người có thể đem ta xem làm Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu. A, cái gì? Hoàng Dung tỷ tỷ là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu? Vì cái gì Hoàng Dung tỷ tỷ là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu? Ta đây không phải là không có cơ hội, thế nào hai người có thể như vậy? Hoàng Dung tỷ tỷ đẹp như thế, lại là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu. Bất quá hai người bọn hắn thoạt nhìn thật tốt xứng. Yoshino Yui thầm nghĩ nói, kia Sakaki Ryoko ưa thích Lâm Phàm tiền bối, Hoàng Dung tỷ tỷ thế nào một chút mất hứng cũng không có. Isiki Satoshi có chút nhức đầu, Kyoku Serio tới mấy tên học sinh mới, thế nào quan hệ loạn như vậy? Một đôi là nam nữ bằng hữu, một là ưa thích Lâm Phàm, đây là tam giác quan hệ sao? Thật là phức tạp, tính xem ra ta là không có cơ hội. Hắn thầm nghĩ nói, hỏi nơi này có người không? Chúng ta có thể vào ở nơi này sao? Isiki Satsushi nghe được dưới lầu có thanh âm, nói, lại tới tân nhân, ta dưới đi tiếp đãi thoáng cái kia ta cũng đi. Yoshino Okuki lập tức nói, ba người bọn họ quan hệ tốt phức tạp, nàng không muốn ở lại chỗ này, chúng ta cũng xuống đi, chén còn không có rửa đây. Cái kia Lâm Phàm tiền bối, Hoàng Dung tỷ tỷ, chúng ta đi xuống trước. Bọn họ sau khi đi, môn tự động đóng lên, tới hai đứa bé trai. Kyoku Serio không thể dương thịnh âm suy nha. Lâm Phàm nói, như vậy thì quá không thú vị. Hoàng Dung nói, nơi này chỉ cần Phàm Nhi một cái nam liền tốt, những người đó có hay không dư thừa, đều là một chút nam hài tử. Không cần thiết cùng bọn họ so đo. Lâm Phàm ngẫm lại, cảm thấy có thể để cho Hozo Miyoko cái này ngực lớn muội tới Kyoku Serio dừng chân. Thẻ xuất hiện lần nữa, Lâm Phàm đem mệnh lệnh phát ra, chờ đợi Hozo Miyoko tính tính này cảm giác vưu vật đến. Cái kia, Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi có tức giận hay không đây? Ta vừa mới đối Lâm Phàm tiền bối nói như vậy. Sakaki Ryoko trước ngực run lên, nũng nịu nói, nhà đầu ngốc, ngươi như vậy có liệu, Lâm Phàm tiền bối nhất định sẽ thích, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ hầu hạ hắn. Ngươi cũng có thể khiến mẹ của ngươi cùng đi, nàng nhất định sẽ thích Phàm Nhi. Hoàng Dung mỉm cười nói, thật sao? Hoàng Dung tỷ tỷ là Lâm Phàm tiền bối phi tử, mà ta chỉ bất quá mới quen Lâm Phàm tiền bối, nghĩ không ra Hoàng Dung tỷ tỷ người tốt như vậy. Lâm Phàm tiền bối, ngươi sẽ không thích chủ động như vậy nữ hài tử đi. Sakaki Ryoko lo lắng hỏi, đến, khiến ta nhìn một chút quần áo ngươi phía dưới rốt cuộc thứ gì xưng lên tới. Lâm Phàm tà cười tà, nói 637. Sakaki Ryoko ngay lập tức mặt Kurenai, tâm lý khẩn trương lại vui vẻ. Nàng lần hai cảm nhận được Lâm Phàm tiền bối ấm áp. Cho đến Hozo Miyoko đến, lại qua hơn một tiếng chính là 6 điểm. Ta đi xuống chuẩn bị cơm tối, thuận tiện nhìn một chút mới tới cô bé kia lớn lên thế nào. Hoàng Dung sửa quần áo ngay ngắn, nói, nàng gọi Hozo Miyoko, ăn mặc màu đỏ áo dài, ngươi để cho nàng đi vào chỗ này của ta, liền nói ta bị trúng hoa mỹ ăn. Lâm Phàm nói với Hoàng Dung, ừ, ta cái này liền đi nói với nàng. Hoàng Dung dãy dụa vừa mới lâm phàm sờ qua cái mông. Mở cửa phòng, cuối cùng liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Sakaki Ryoko. Đóng cửa phòng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.